Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, 50 năm đến. Bạn gái hiện trạng, Ngô, ta đã có thể tin thí sinh. Diệp Thần trong đầu nhớ tới một tôn thần thân ảnh, lập tức hạ lệnh, một người hầu thiên sứ bay ra thần điện, bay về phía thần quốc nơi xa một vị khác thần linh thần điện. Không bao lâu, một cái toàn thân bị hắc ám bao phủ nổi bật thân ảnh đi vào hắn thần điện. Hắc ám biến mất, lộ ra một cái mỹ lệ nữ tính Drow tinh linh, chính là thần hệ Drow tinh linh chi thần Trác Vũ Thần. Diệp Thần một thân một mình ngồi cao trên thần tòa, thanh âm uy nghiêm ở trong thần điện quanh quẩn. Ta muốn tại thần hệ bên trong mở tà thần nhất hệ. Từ nhữ lãnh đạo chư tà thần, ngươi có bằng lòng hay không? Trác Vũ Thần sửng sốt một chút, cúi đầu xuống suy tư một phen, ngẩng đầu kiên định nói, vĩ đại bệ hạ, ý chí của ngài chính là ý chí của ta. Cực kỳ tốt. Diệp Thần mỉm cười gật đầu, bàn tay phải mở ra, một đoàn chói mắt thần quang tại lòng bàn tay nở rộ. Hắn nói, nhớ nhưng từ có công tín đồ bên trong chọn lựa 5 tên. Ta giúp đỡ phong thần, làm nhớ thuộc thần, mặt khác, âm mưu chi thần cùng thứ sát chi thần nhưng quy về nhớ dưới trướng. Trác Vũ Thần nhẹ nhàng gật đầu, tiến lên chuẩn bị từ hắn lòng bàn tay tiếp nhận kia một đoàn thần quang. Vừa mới chuẩn bị lấy đi, tay của hắn đột nhiên nắm lên đưa nàng tay cầm tại lòng bàn tay. Nàng hơi ngẩn ra, trên mặt lộ ra một vòng đỏ bừng. Theo hắn nhẹ nhàng một vùng đầu nhập trong ngực, rất nhanh kim quang dâng lên đem hai cái trần chuồng lõa thể thần khu bao phủ. Bên trong vang lên một trận quen thuộc tà âm. Kim quang vờn quanh, trong lúc bất tri bất giác, Diệp Thần hóa thân biến thành cường tráng vô cùng chân thân. Dưới thân nữ Drow tinh linh hóa thân cũng thay đổi thành Drow tinh linh chi thần chân thân. Trác Vũ Thần nhân loại hình thái, hai tôn cường đại thần linh chân thân ở trong thần điện phiên vân phúc vũ. Triền miên giao hợp, không biết qua bao lâu, thần điện bên trong kim quang chậm rãi tiêu tán. Đã biến thành nữ sĩ Drow tinh linh chi thần bị một đạo thật dày thần quang bao phủ rời đi thần điện. Chỉ còn Diệp Thần trần chuồng lõa thể ngồi tại trên thần tòa. Phía dưới là trùng thiên gầm thét thần thương. Phía trên còn dính có từng tia vết máu vàng óng. Làm ra phân ra tà ác thần hệ quyết định, Diệp Thần đồng thời cũng đã quyết định một cái khác quyết định. Một năm sau, hắn đột nhiên thu hồi tất cả hóa thân, tuyên bố bắt đầu bế quan, tại thần quốc bên trong ngủ say. Tại hắn ngủ say về sau, thần hệ bắt đầu co vào thế lực, thú nhân liên quân lui binh đến dĩ vãng nhân loại cùng thú nhân phân giới chỗ. Silurus đồi núi chiến trường mặc dù không có dừng lại, nhưng độ chấn động giảm nhiều, không còn có vượt qua vạn người trở lên đại chiến. Phần lớn là tiểu đội tuần tra giao chiến. Thỉnh thoảng sẽ có vượt qua ngàn người giao chiến kia đã coi như là đại chiến. Bất hủ giáo hội co vào thế lực, bị bất hủ thần hệ ép tới cực kỳ khẩn trương. Quang minh thần hệ cùng hỗn loạn thần hệ mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng đây là chuyện tốt, cũng nhẹ nhàng thở ra, không dám đốt ép sát. Đồng dạng ước thúc tự thân thế lực không muốn tùy ý chọn hắn. Rốt cuộc dù là bất hủ thần hệ vị chủ thần kia ngủ say, bất hủ thần hệ còn có được hai tôn chủ thần, cùng một tôn thần cách đẳng cấp đạt đến cấp 14. Trung đẳng thần lực cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng cường đại thần lực Drow chi thần. Vị này nữ thần một năm qua này được sự giúp đỡ của Diệp Thần, thần cách đẳng cấp đã đạt đến cấp 14. Đồng thời thần chức được điều chỉnh, có được Drow tinh linh, hắc ám cùng âm ảnh tam cái thần chức, có được Drow tinh linh, hắc ám, đêm tối, bóng ma, hồng nguyệt, hỗn loạn, bảo hộ 7 cái lĩnh vực, tên đầy đủ biến thành đêm tối nữ thần. Bây giờ kẹt tại trước mặt nàng là vừa phong thần không lâu. Tích lũy không đủ, cùng đối quy tắc lĩnh ngộ không đủ. Chờ bổ sung những này nhược điểm, lấy thần hệ nội tình cùng chủ thần quan hệ. Vài phút tấn thăng cường đại thần lực. Trên thực tế thần hệ có tư cách tấn thăng cường đại thần lực thuộc thần có mấy vị. Tỷ như tài phú chi thần, hỏa diễm chi thần, huyệt cư nhân cùng hang động cự nhân chi thần, đại địa cùng phì nhiêu chi thần, cùng bây giờ vẫn chỉ là yếu ớt thần lực chi thức chi thần. Những này tất cả đều là cao đẳng thần chức, đều có tư cách tấn thăng cường đại thần lực. Đa nguyên vũ trụ chủ vật chất vị diện tinh bích bên ngoài cái nào đó ẩn tàng thần quốc bên trong. Đại lục đầu nam lúc này đã bị phô thiên cái địa ác ma sở chiếm cứ. Đại lượng to lớn ác ma chi môn đứng sừng sững. Từng đầu tiểu liệt ma cuồng chiến ma từ trong thâm uyên thông qua truyền tống môn bò vào cái này. Thần quốc, tại ác ma đốc quân xua đuổi hạ hưng phấn phóng tới bốn phương tám hướng. Đại lượng ác ma mang tới vực sâu khí tức đem đại địa ăn mòn. Từng đạo màu đen lục sắc khí tức phóng lên tận trời. Thiên khung phía trên từng tòa phi hành thành lũy xếp thành một loạt. Hướng về phía trước bắn vực sâu ma năng cầu. Rơi trên mặt đất ầm vang nổ tung. Thần quốc thủ vệ cùng kỳ tịnh giả dính vào rất khó xua tan. Một bên khác. Đại lượng thần quốc thủ vệ cùng kỳ tịnh giả tạo thành một đạo thật dài trận tuyến. Một mực đem đại quân ác ma ngăn tại đại lục đầu nam. Bầu trời một cái huyền không thần điện, bốn phía hiện đầy thần vệ. Đi vào cung điện nội bộ, có thể nhìn thấy ba tôn mỹ lệ nữ thần chính tập hợp một chỗ thấp giọng thương lượng cái gì. Trong đó một vị nữ thần ngẩng đầu. Nếu như Diệp Thần ở đây khẳng định sẽ nhận ra đúng là mình bạn gái Lạc Ngọc Lung. Nàng tức là may mắn, cũng là bất hạnh, nàng giáng lâm chính là tại cách chủ vị diện rất gần một cái cỡ nhỏ vị diện. Vị diện kia còn không có sinh ra chân chính thần linh. Chỉ có mấy ngây thơ bán thần ngay tại tranh đoạt không nhiều tín đồ. Nàng vừa mới giáng lâm liền biểu hiện ra mình chân thần chi uy. Hai ba lần đem mấy cái kia bán thần hao hết công phu thành lập tín ngưỡng phá hủy. Thành lập lấy mình thần chức cùng tên nắng sớm giáo hội. Nàng thần chức là nắng sớm. Tiểu vị mặt đản sinh bán thần nơi nào hơn được một chân thần. Không đến 10 năm nàng liền đem mấy vị kia bán thần từng cái đánh bại. Thống nhất toàn bộ vị diện. Trong thời gian ngắn tấn thăng nhỏ yếu thần lực. Nhưng mà thụ vị diện lớn nhỏ hạn chế, tín đồ số lượng chỉ có thể cung cấp nàng tấn thăng nhỏ yếu thần lực, mà lại là cực kỳ miễn cưỡng loại kia. Thống nhất vị diện về sau, nàng tích cực tìm kiếm chủ vị diện vị trí, phái ra tổng cộng 5 cái hóa thân trong đó 3 cái hóa thân bốn phía thăm dò. Bỏ ra hơn 10 năm thời gian trong đó một cái hóa thân trở về. Vậy mà như mò kim đáy biển thật tìm được chủ vị diện. Nhưng mà vận may của nàng đến nơi đây liền kết thúc. Tìm tới chủ vị diện, lấy hóa thân thành tọa độ tạo dựng truyền tống trận đi vào chủ vị diện về sau. Nàng chẳng biết tại sao bị một tôn gọi áo nhĩ đăng ác ma đại quân theo dõi. Vậy mà vọng tưởng đưa nàng bắt được trong vực sâu đi. Kết quả là như bây giờ một màn này. Ác ma kia đại quân tìm được nàng thần quốc chỗ, xé mở thần quốc tinh bích, đem ác ma truyền tống trận tạo dựng tại thần quốc bên trong. Bắt đầu tiếp tục gần 20 năm chiến tranh, ngay từ đầu nàng là khó mà ngăn cản ác ma đại quân ác ma quân đoàn. Trên thực tế ác ma đại quân cũng thử qua có mấy lần tự mình xuất thủ đánh vào nắng sớm thần quốc, đều là bị nàng miễn cưỡng đánh bại. Nguy hiểm nhất thời điểm nàng 5 cái hóa thân chết, chỉ còn một cái. Thẳng đến về sau Lãnh Thanh Hy cùng Nhan Ngọc Nhị lần lượt chạy đến chủ vị diện tụ hợp. 3 vị nữ thần hợp lực, mới hoàn toàn đem ác ma đại quân ngăn tại thần quốc bên ngoài. Chỉ còn đại lục vùng cực nam một khu vực nhỏ vẫn còn ác ma đại quân trong lòng bàn tay. nhưng cũng không bao lâu liền có thể triệt để đem ác ma trục xuất khỏi thần quốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.